Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, Tiểu Soái. Cảm ơn ngươi, đưa không có tặng trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Vương Huyên khí thế hung hăng nói ra, đám người này quá phận. Lúc này, Tiêu Soái cũng giả ra vô cùng tức giận bộ dáng nói ra. Ngày mai ta đi qua nhất định hung hăng mắng bọn hắn. Dám coi nhẹ hảo muội muội của ta, không thể tha thứ. Hừ, Vương Huyên hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Soái, tấm kia tuyệt mỹ trang điểm bên trên viết ba chữ to, không tin. Ây, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái bị Vương Huyên nhìn chằm chằm toàn thân khó chịu. Hắn ăn nói khép nép nói, hảo muội muội ngươi yên tâm, ngày mai nhất định thật sớm cho ngươi đưa đến. Này còn tạm được, Vương Huyên đắc ý vừa nghiêng đầu, lắc eo nhỏ liền đi ra ngoài. Trần Hâm nhìn xem Vương Huyên bóng lưng. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 32 điểm. Ta làm sao lại không có đáng yêu như vậy muội muội đâu? Trần Hâm phát điên nói. Liên Liên tức giận thời điểm đều đẹp mắt như vậy. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảnh cáo ngươi a. Tiêu Soái quay đầu hung hăng trừng mắt Trần Hâm, không cho phép đánh ta muội chủ ý. Độc thân chó không nhân quyền a. Trần Hâm gương mặt u oán, được rồi, không nói, ta đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai buổi sáng ban, cố gắng thăng chức. Đến giữa cổng thời điểm, hắn dừng bước lại nói với Tiêu Soái, lão Tiêu, ngày mai đừng quên ta mấy dương đồ uống a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Hâm thật sớm rời giường đi làm. Tiêu Soái thì lại là tại Lý Tử Hân WeChat giọng nói oanh tạc hạ mới tỉnh lại. Đi xuống lầu, hôm nay chỉ có Lý Tử Hân một người. Hai người theo thường lệ đi vào Ali bữa sáng chảy ăn đồ ăn. Vừa đi đến cửa khẩu, bà chủ Lý Thanh Nhã liền nhiệt tình ra đón. Ai u, đây không phải ta Tiêu đại quý nhân mà. Ngươi đã tới, Lý Thanh Nhã nét mặt tươi cười như hoa nói. Nàng này vừa mới dứt lời, liền là một đống đỏ mắt điểm số soạt màn hình nha, hệ thống. Đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 32 điểm. Hệ thống, đến từ Đặng Trác Hoa con mắt điểm số cộng 66 điểm. Hệ thống, đến từ Mã Vệ Quốc đỏ mắt điểm số cộng 28 điểm. Hệ thống, đến từ Trịnh Tự Cường đỏ mắt điểm số cộng 30 điểm. Một đám người tại cái kia đủ loại ước ao ghen tị. Hừ, lại là hắn, này bà chủ sẽ không phải là coi trọng tên tiểu tử này đi. Ta lúc nào viết tiểu thuyết cũng có thể cùng người ta đoán mệnh một dạng phong quang liền tốt. Ai, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phúc tướng, đều là phúc tướng a. Ngươi cười gì vậy? Lý Tử Hân ở một bên xem một mặt quỷ dị, con hàng này cái gì mau bệnh. Vừa sáng sớm ngay tại này si hán. Không có gì, Tiêu Soái lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Lý Thanh Nhã nói ra. Bà chủ, người nơi này sinh ý thật sự là càng ngày càng. Vẫn được tạm được, Lý Thanh Nhã cười không ngậm mồm vào được. Nàng xem thấy Tiêu Soái nói ra. Còn không đều là Tiêu đại sư ngươi đồ uống công lao. Nói xong, Lý Thanh Nhã chỉ thực khách cái bàn nói ra. Ngươi nhìn một chút, bọn hắn tất cả đều đang uống ngươi đưa tới đồ uống đây. Lý Tử Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Soái cánh tay, nói, thật ấy, xem ra chúng ta đồ uống rất hỏa a. Chúng ta, Lý Thanh Nhã nhìn một chút Lý Tử Hân, hệ thống. Đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 66. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, đỏ mắt điểm số thu thập khí. Cảm ơn, đỏ mắt một thoáng, Lý Thanh Nhã trên ót tiểu nhân lại bắt đầu bóp lấy eo ngửa mặt lên trời cười dài, lão nương ta lần. Thứ nhất đầu tư xem ra là máu kiếm a. Về sau sinh ý khẳng định càng ngày càng tốt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, đây còn không phải là bởi vì ngươi dính vào bản đại sư đùi sao? Hệ thống, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu đại sư, hôm nay còn có thể cho ta đưa hàng sao? Lý Thanh Nhã hỏi, Lý Tử Hân nói ra, không có vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu? 20 dương đi, Lý Thanh Nhã nói ra. Ok, Lý Tử Hân hướng phía Lý Thanh Nhã làm một cái ok thủ thế. Trở về ưu tiên an bài cho ngươi. Vậy nhưng quá tốt rồi. Lý Thanh Nhã nghe được Lý Tử Hân nói như vậy. Hưng phấn nói, bà chủ lên tiếng, ta đây an tâm, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng làm rộn, đây là ta tương lai cô em vợ. Bà chủ ta còn không đuổi kịp đâu. Lý Thanh Nhã nói ra, tới tới tới, ăn cơm, về sau các ngươi sớm tới tìm ăn, ta toàn bộ miễn phí, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Lý Thanh Nhã lời còn chưa dứt, hệ thống thanh âm lại tại Tiêu Soái trong đầu vang lên, hệ thống. Đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Hệ thống, đến từ Mã Vệ Quốc đỏ mắt điểm số cộng 66 điểm. Hệ thống, đến từ Trịnh Tự Cường đỏ mắt điểm số cộng 50 điểm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái quay đầu hướng phía Vương Đào phương hướng nhìn sang. Con hàng này này hội đưa lưng về phía hắn. Trên đầu tiểu nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, ủy khuất, vẽ vài vòng. Một bên vẽ một bên nhắc tới, dựa vào cái gì? Bằng chuyện gì tốt đều để hắn chiếm. Ta không phục a. Vương Đào bỗng nhiên bưng lên trước mặt nước cà chua cô đông ực. Ba, Vương Đào đem trong tay bình để lên bàn. Hắn lớn tiếng nói, ông chủ, lại đến hai bình, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạt tao, đại ca, người này uống là nước cà chua. Cũng không phải rượu a. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Soái theo thường lệ tại mọi người hâm mộ đỏ mắt trong ánh mắt ngồi lên Lý Tử Hân chiếc kia. Toyota Alpha đi tới Phúc Mãn Đa nhà máy đồ uống. Trên đường, Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi đều biết a? Biết đến 7-8 phần đi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Chúng ta đồ uống phát hỏa a? Lý Tử Hân, một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra. Lý Kiến Quốc gọi điện thoại tới nói hôm qua có mấy cái người đầu tư tìm hắn. Ngươi có ý kiến gì hay không? Ý nghĩ, Tiêu Soái lắc đầu, nói ra, không có, làm sao lại không có đâu. Lý Tử Hân nghe được Tiêu Soái này nói, lập tức liền gấp, ngươi bây giờ thế nhưng là cái công ty này đại cổ đông a. Vậy ngươi có ý nghĩ gì không có? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân hỏi. Ta là thật không ý nghĩ gì. Ta trong đầu liền không có tư bản vận hành loại hình khái niệm. Trong lòng ngươi nếu là có ý tưởng, cái kia cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến. Ta tuyệt đối đồng ý đồng thời phối hợp ngươi. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân nhẹ nhàng thở dài. Thật không biết cùng gia hỏa này hợp tác là gặp may mắn vẫn là không may mắn. Nhà khác đại cổ đông đều hận không thể nắm hết thảy quyền lợi bắt ở trong tay chính mình. Mọi chuyện cần thiết đều tự thân đi làm. Sợ người khác phân bánh gato. Có thể cái tên này nhưng vừa vặn tương phản. Thật giống như này chút cổ quyền cùng hắn cũng không quan hệ một dạng hắn nhưng là 30 phần. Trăm cổ quyền. Hiện tại nhà máy đệ nhất đại cổ đông a. Từ trên xe bước xuống, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng một chỗ đi thẳng tới Lý Kiến Quốc văn phòng. Đi tới cửa, Tiêu Soái liền thấy Lý Kiến Quốc ngồi tại sau bàn công tác một bên. Lúc này đang cúi đầu đang viết đồ vật gì? Tiêu Soái đưa tay tại Lý Kiến Quốc cửa ban công bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Sau đó vừa cười vừa nói, "Kiến Quốc, sớm như vậy a?" Nghe được Tiêu Soái thanh âm, Lý Kiến Quốc ngẩng đầu lên. Hắn vừa nhìn thấy Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân, nhếch miệng một cười nói, "Tiêu Soái, Lý trợ lý, các ngươi đã tới, chào buổi sáng nè." Chứng kiến Lý Kiến Quốc dáng vẻ, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân hai người đều giật mình kêu lên. Hắn mặc dù cười ha hà, nhưng nhìn nhưng vô cùng tiêu tụy, tóc rối bời, trên mặt hai cái mắt quầng thâm cũng đặc biệt bắt mắt. Tiêu Soái kinh hô một tiếng, hỏi, ta đi, Kiến Quốc, ngươi đây là tình huống gì? Thế nào cùng cái gấu trúc giống như, ngươi vượt qua giới hạn bị nhà ngươi chị dâu ta đánh à nha? Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ra cái chùy quỹ ha. Lý Kiến Quốc phát điên nói, ta buổi tối hôm qua liền không ngủ. Tiểu Soái, ngươi biết chúng ta hôm qua thời gian một ngày bán đi nhiều ít đồ uống sao? 3 vạn bình, cái này cũng chưa tính hôm nay đơn đặt hàng. Tiêu Soái nhìn xem Lý Kiến Quốc hỏi, cho nên ngươi chính là vì cái này một đêm không ngủ. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Kiến Quốc nhẹ gật đầu, nói ra, ta vẫn luôn muốn đem nhà chúng ta cái công ty này cho Trấn Hưng dâng lên. Tiểu Soái, cảm ơn ngươi. Nói xong, Lý Kiến Quốc đứng người lên, hướng phía Tiêu Soái thật sâu khom người chào. Đây là làm gì? Tiêu Soái vội vàng khoát tay nói ra. Kiến Quốc, hai ta quan hệ ở chỗ này đây. Không cần như thế. Lại nói ngươi cũng không có phí công để cho ta cho ngươi hỗ trợ không phải. Này không trả lại cho ta nhiều như vậy cổ phần đây. Vậy cũng là hẳn là. Lý Kiến Quốc nói ra. Kiến Quốc, những cái kia con đường thương ta đều đàm tốt. Đây là ta sửa sang lại bảng báo cáo. Bên trong có chúng ta mong muốn lượng tiêu thụ. Doanh thu, chấm ngoặc kép, lúc này. Triệu Anh Quyền thanh âm bỗng nhiên theo bên ngoài truyền vào. Ba người cùng một chỗ hướng phía cổng nhìn sang. Chỉ thấy Triệu Anh Quyền hấp tấp từ bên ngoài đi vào. Triệu Anh Quyền vẻ mặt nhìn cũng là so Lý Kiến Quốc tinh thần rất nhiều. Thế nhưng là hắn mắt quầng thâm so Lý Kiến Quốc còn nặng hơn. Ta đi, đây là đổi nghề mở vườn bách thú sao? Lý Tử Hân nhìn xem Triệu Anh Quyền hỏi. Triệu Tổng, ngươi đêm qua cũng không có ngủ sao? Ta cái kia ngủ được a? Triệu Anh Quyền cười cười, nói ra, đêm qua hơn mấy chục cái con đường thương đô liên hệ chúng ta. Ta sợ cái nào không có quan tâm người ta liền chạy. Cho nên liền suốt đêm cùng bọn hắn họp xác định đơn đặt hàng. Này không buổi sáng hôm nay tất cả con đường thương đô thỏa đàm. Kỹ càng đồ vật đều tại đây cái bảng biểu lên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này còn cần sợ bọn họ chạy sao? Hiện tại này đồ uống nhiệt độ làm sao cao? Người khác bên trên cột sắt xông lại còn đến không kịp. Làm sao lại chạy? Bất quá hai người này thật là liều a. Tiêu Soái nghĩ như vậy, Lý Kiến Quốc nói ra. Tiểu Soái, Lý trợ lý, hôm qua có 3 người mới phía đầu tư tới cùng chúng ta đàm nhập cổ phần sự tình. Tài liệu cụ thể ta đều chỉnh lý tốt. Hai người các ngươi nhìn một chút có ý kiến gì? Chính sự quan trọng, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân tranh thủ thời gian một người tiếp nhận một phần văn kiện nhìn lại. Bất quá, làm Tiêu Soái chứng kiến trên văn kiện từng cái bảng biểu thời điểm. Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Cùng thiên thư một dạng, hoàn toàn xem không hiểu a. Tiêu đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Hết lần này tới lần khác lúc này Triệu Anh Quyền một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trầm ngâm một chút. Sau đó quay đầu nhìn Lý Tử Hân hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái trên mặt biểu lộ. Nàng bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư. Ngươi sẽ không phải là xem không hiểu đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái che miệng ho khan 2 tiếng, vẻ mặt có chút lúng túng nói. Cái gì gọi là xem không hiểu? Ta chỉ là không rõ ràng lắm thôi. Cái kia không phải là xem không hiểu sao? Lý Tử Hân cười nói. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này xú nha đầu, hết chuyện để nói. Cố ý để cho ta khó xử. Về sau nhất định phải đánh đòn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.